Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, thẹn quá hóa giận. Bỉ Bỉ Đông khôi phục lại, sắc mặt khó xem một chút. Ngọc Trần nói, Ngọc Trần, ngươi lại có thủ đoạn như thế, có thể thương tổn đến ta linh hồn, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Ngọc Trần sắc mặt lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi cái này nửa thành La Sát lĩnh vực sao? Có thể làm gì được ta? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Nhìn kỹ Ngọc Trần, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút đầu mối, bất quá lại không thu hoạch được gì. Bỉ Bỉ Đông trong nội tâm đúng là đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Cái Ngọc Trần này là thật không sợ hãi nàng. Không sợ hãi thần lực lượng. Thế nhưng là Ngọc Trần rõ ràng còn không thành công thần. Vì cái gì liền có thể di luôn có cường đại như thế lực lượng đây? Bỉ Bỉ Đông không biết là Ngọc Trần thế nhưng là có được 5 cái võ hồn thiên tài. Ngũ đại thần thú võ hồn để hắn hồn lực chi hải so những người khác còn rộng lớn hơn. Cái này cũng để hắn lực lượng so người khác càng thêm cường đại. Cho dù là còn không có thực sự trở thành thần, Ngọc Trần cũng đã có rất cường đại thần lực, đã chân chính đạt tới thần lực lượng cảnh giới. Hơn nữa Ngọc Trần kỳ lân võ hồn thu được hồn hoàn. Tuy là chỉ có 8 cái, nhưng mà thời hạn cao nhất một mai nhưng lại có trọn vẹn 70 vạn mỗi năm giới hạn. Hồn hoàn có thể giao phó Ngọc Trần lực lượng, bản thân liền đã thập phần cường đại. Đến gần thần, nguyên cớ Ngọc Trần có thể chống lại Bỉ Bỉ Đông, thậm chí muốn áp chế Bỉ Bỉ Đông mới là bình thường. Bỉ Bỉ Đông cũng là cảm giác được Ngọc Trần lực lượng cường đại, mới nháy mắt thả ra La Sát lĩnh vực đến chống lại Ngọc Trần công kích. La Sát lĩnh vực có thể hấp thu trong thiên địa tiêu cực ý niệm cùng tà ác oán khí thu được cường đại lực lượng. Hơn nữa thân ở La Sát lĩnh vực địch nhân đều sẽ thu đến tà ác lực lượng cùng tâm ma công kích. Ngọc Trần nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông màu sắc, bình tĩnh phải nói, lĩnh vực lực lượng, ta cũng có, oanh, một hồi kinh thiên sát ý lấy Ngọc Trần làm trung tâm dập dờn mà ra. Sát thần lĩnh vực, lấy sát khí làm nguyên, ở vào trong lĩnh vực địch nhân lực lượng sẽ suy yếu ít nhất 20%. Người sử dụng lực lượng tăng lên chí ít 20%. Hơn nữa lĩnh vực sát khí có thể không ngừng áp chế địch nhân. Bỉ Bỉ Đông liền nháy mắt cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Cái này sát thần lĩnh vực áp chế thật sự là quá mạnh. Sát thần lĩnh vực, người làm sao sẽ đem sát thần lĩnh vực tu hành lợi hại như thế? Chẳng lẽ người giết rất nhiều người hay sao? Bỉ Bỉ Đông kinh nghi nói, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ sử dụng sát thần lĩnh vực, thế nhưng là xa xa không có đạt tới Ngọc Trần như thế cường đại mức độ. Nhiều nhất chỉ là một cái phụ trợ tính lĩnh vực mà thôi. Thế nhưng là tại trong tay Ngọc Trần sát thần lĩnh vực lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực. Lượng, khiến Bỉ Bỉ Đông đối Ngọc Trần sinh ra một chút sợ hãi tâm tư. Càng làm cho Bỉ Bỉ Đông cảm thấy sợ hãi là Ngọc Trần lúc này thân ở La Sát lĩnh vực bên trong. Nhưng là trong quá khứ khoảng thời gian này, hắn rõ ràng một điểm phản ứng, thậm chí một tia tâm cảnh ba động đều không có xuất hiện. Cái này, khả năng sao? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thực sự có người không có tâm ma? Không có bất kỳ cái gì xấu xa tà niệm người. Thật tồn tại sao? Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút khó có thể tin. Thế nhưng là Ngọc Trần bất động như núi bày ở trước mắt. Bộ mặt không được nàng không tin. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ. Trong nội tâm nàng là thật cảm nhận được sợ hãi. Ngọc Trần bây giờ còn chưa thành công thần. Liền đã có khủng bố như thế thực lực. Chính mình cũng không có thể đánh bại hắn lời nói. Như thế đợi đến Ngọc Trần thành thần phía sau, giết chính mình chẳng phải là như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Không được, hôm nay nhất định muốn Ngọc Trần chết. Trong tay Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện một chuôi to lớn màu tím liêm đao. Cùng La Sát Thần lắp đặt 8 chuôi ám tử sắc liêm đao nháy mắt dung hợp làm một thể. Tạo thành một chuôi toàn thân hiện ra màu tím đen. Dập dờn cái này tà ác ma khí La Sát Ma Liêm. Chính là Bỉ Bỉ Đông thành thần về sau. Theo đó tiến hóa thành thần khí bản mệnh vũ khí. La Sát Ma Liêm. La Sát Thần chứa ở chống cự Ngọc Trần công kích lúc sau đã thật sớm phóng thích. Lúc này triệu hoán La Sát Ma Liêm 10 điểm thuận tiện. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên huy động trong tay lóng lánh đen hào quang màu tím sắc bén liêm đao. Quỷ dị đến một màn xuất hiện. Tại bên trên bầu trời, một mảng lớn màu tím mờ mịt kèm theo liêm đao huy động. Ngưng kết thành một đạo dài đến mấy trăm trượng màu tím ma liêm quang nhận. Xuyên qua toàn bộ bầu trời đến màu tím ma liêm quang nhận. Mang theo phá diệt tinh thần thần lực. Chém tới Ngọc Trần. Chợt Bỉ Bỉ Đông chậm chậm duỗi ra một tay. Tà ác tha sát thần lực nháy mắt ngưng kết. Một đạo hình trụ tròn tử sắc quang ba ầm vang đánh tới. Nó tốc độ cũng không nhanh. Cho người ta cảm giác lực lượng cũng không cường đại, bất quá trong đó lại ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, tràn đầy khí tức tử vong. Ngọc Trần cảm thụ được phả vào mặt sát ý cùng khí tức tà ác. Phía sau Huyền Vũ võ hồn hư ảnh có chút chấn động. Một mai hồn hoàn đột nhiên sáng lên, Huyền Vũ võ hồn thứ tư hồn kỹ thần thánh chi thuẫn. Thần thánh chi thuẫn, căn cứ tiêu hao hồn lực bao nhiêu, nhiều nhất có thể miễn dịch tất cả công kích 5 giây thời gian. Bất quá bây giờ phóng thích hồn kỹ là thần lực, để thần thánh chi thuẫn đạt được tiến hóa, nhiều nhất có thể miễn dịch 10 giây thời gian. Đừng nhìn chỉ là 10 giây đồng hồ thời gian. Kỳ thực Bỉ Bỉ Đông công kích là chớp mắt là tới. To lớn ma liêm quang nhận trực tiếp đem Ngọc Trần đến thân thể chìm hết rồi. Lập tức xuyên qua Ngọc Trần thân thể, đánh vào xa xa trên sườn núi. Ngọn núi kia lại là theo sườn núi ra bị ngang trời chặt đứt. Bỉ Bỉ Đông thấy thế trên mặt lộ ra một vệt thoải mái thần sắc. Cái Ngọc Trần này chết chắc, ma liêm quang nhận uy lực thế nhưng là 10 điểm to lớn. Bỉ Bỉ Đông phía trước một mực không có sử dụng nó, nguyên nhân tức là bởi vì ma liêm quang nhận khó mà khống chế, bất quá nhìn tới tình huống còn không tệ. Theo sau đạo kia không vội không chậm hình trụ tròn tử sắc quang ba cũng đánh vào Ngọc Trần trên thân thể. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông đại định, cái Ngọc Trần này chết chắc. Một cỗ khí tức tử vong truyền đến. Bất quá lại không có như Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ dạng kia. Đem Ngọc Trần còn sót lại sinh mệnh lực cho ăn mòn mất. Ngọc Trần quanh thân, ngược lại là toát ra một vệt hào quang màu xanh lục. Nháy mắt bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực lượng. Đem La Sát chết hết bên trong ẩn chứa tử khí tất cả đều rõ ràng. Diệu thủ hồi xuân, Ngọc Trần sớm liền phát hiện Bỉ Bỉ Đông tiểu động tác. Sát chiêu chân chính không ở chỗ ma liêm quang nhận, mà là cái này không đáng chú ý La Sát chết hết. Chỉ cần nhiễm phải cái này La Sát chết hết, sinh mệnh lực liền sẽ bị cực tốc ăn mòn mất. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, đây chính là La Sát thần lực lượng sao? Cũng thật là phế vật đây. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lập tức tái nhợt, thân là La Sát thần. Rõ ràng bị Ngọc Trần làm nhục như vậy, mấu chốt là nàng còn không làm gì được đến Ngọc Trần. Tuyết Nhi, cùng ta đồng loạt ra tay, chu sát Ngọc Trần. Bỉ Bỉ Đông rốt cục nhịn không được trầm giọng quát. Tại một bên quan chiến thiên nhận Tuyết hơi sững sờ, chợt ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngọc Trần. Đối Bỉ Bỉ Đông nói, ta muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Xin ngài không nên nhúng tay. Bỉ Bỉ Đông nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây là ý gì? Tuyết Nhi ngươi muốn làm gì? Ta bảo ngươi cùng ta một chỗ giết chết hắn, ngươi không nghe thấy sao? Bỉ Bỉ Đông ngữ khí có chút băng lãnh. Nàng không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết tại lúc này thế mà lại làm trái nàng lời nói. Thiên Nhận Tuyết nghe được Bỉ Bỉ Đông nghiêm khắc lời nói, trên mặt toát ra vẻ kiên nghị. Nàng không muốn cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ công kích Ngọc Trần, chỉ muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Ngọc Trần thần thánh thiên sứ hỏa diễm trụ tại Ngọc Trần muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.